Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1607. Cái gì mà hình như? Nó vốn dĩ chính là như vậy. Được không? Vâng, thưa cô chủ, cô còn muốn nói gì nữa không? Và, có chuyện gì vậy? Lâm Hạ Ly xoa xoa thái dương và đang suy nghĩ, nhưng bị một giọng nói phá vỡ. Hạ Gia Huy, hết giờ rồi, đã đến giờ đi rồi. Giọng nói từ Lam Ngọc Điền phát ra. Hạ Gia Huy liếc xéo Lam Ngọc Điền rồi gật đầu. Được, đến ngay lập tức, sau đó quay đầu nhìn Lâm Hạ Ly trước mặt đầy tiếc nuối. Vậy thì Hạ Ly, tớ phải đi đi, và gặp lại cậu sau nửa tháng nữa. Lâm Hạ Ly mím môi, nhưng lại nuốt nước bọt. Nhìn Hạ Gia Huy chạy tới xe buýt, cuối cùng lại nhìn Lam Ngọc Điền, lòng đầy những cảm xúc phức tạp. Hạ Gia Huy ngồi ở mép cửa sổ xe và vẫy tay với Lâm Hạ Lăng Ý qua cửa sổ. Xe khởi động, bọn họ càng lúc càng xa sau khi rời đi. Hạ Ly thở dài và chợt nhớ ra điều gì đó. Cô bé biết mình đã quên mình phải nói gì. Cô bé làm vậy là để Hạ Gia Huy tránh xa Lam Ngọc Điền. Nhìn xe buýt đi xa, Lăng Hy Vĩ có chút buồn bực, nhưng trong nháy mắt cô bé nhận ra, Hạ Gia Huy không có quan hệ gì với mình, tại sao lại không cho cậu ấy tiếp xúc với bạn nữ khác? Bản thân có thân phận gì? Càng nghĩ về điều đó, cô bé càng cảm thấy có chút hụt hẫng. Tiếng chuông báo vào lớp làm cô bé rối bời nên cô bé chạy một mạch vào lớp. Cả ngày nay, Lâm Hạ Ly không yên lòng. Thỉnh thoảng cô bé kiểm tra điện thoại di động, chờ cậu bạn gửi tin nhắn cho mình. Nhưng tin nhắn báo an toàn lại không hề nhận được. Hạ Ly, em làm gì vậy? Em vừa đi vừa nhìn chem chảm vào điện thoại. Không sợ đụng phải cây hả? Lâm Chí Linh trêu chọc như vậy. Lâm Hòa Phong cũng liếc nhìn Lâm Hạ Ly, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Làm gì có? Lâm Hạ Ly đóng điện thoại, khó có thể che giấu lương tâm căn dứt. Anh nghe nói hôm nay, Hạ Gia Huy, học sinh năm 2 của trường trung học, đã thay mặt trường đến các thành phố khác để tham gia cuộc thi. Có người vì chuyện này mà mất hứng. Cô bé im lặng, mặt đỏ bừng, nhưng không có cách nào để bác bỏ điều đó. Không phải anh nói em gái tốt của anh. Em là viên ngọc quý trong tay chủ tịch nhà họ Lâm. Có muốn gì cũng có. Tại sao mỗi ngày đều vì chuyện trai gái này mà làm mất hứng? Mặc dù rất khó để phản bác những phân tích đó, Lâm Hạ Ly vẫn không muốn thừa nhận sự thật rằng cô bé có thể thích Hạ Gia Huy như thế này. Thích ở tuổi này luôn thận trọng, hay nổi nóng và sống nội tâm. Nói hưu nói vượn, em làm gì có đâu. Lăng Cảnh không chịu buông tha, vừa định cùng Lâm Hạ Ly khẩu chiến một trận, nhưng đã bị Lâm Hòa Phong kéo đi. Hừ, sau này gặp mặt, có lẽ còn tốt hơn Hi Vi Z. Đúng vậy, vẫn là anh cả thương em. Em sẽ không vì tình cảm nhỏ của cá nhân mà cản trở sự khao khát tự do của cậu ấy này. Lâm Chí Linh đột nhiên nhướng mi. Không, Hạ Ly. Ý của em có phải là thừa nhận rằng em thích Hạ Gia Huy không? Em không có. Lăng Tiếu vô thức phản bác. Lại cảm thấy nghẹn ngào. Được rồi. Cô bé lại bị lọt hố. Anh hai. Anh đúng là đồ xấu. Em sẽ không nói với anh nữa. Lăng Hy Vĩ chạy ra cổng trường vừa xấu hổ vừa khó chịu. Đây là tức giận sao? Lâm Chí Linh sau lưng hét lớn. Nhưng Lâm Hạ Ly không có nhìn lại, như là chặn cậu bé. Đây là em gái của em. Em bắt nạt cô bé như thế này có thích hợp không? Lâm Hòa Phong bề ngoài lãnh đạm, nhưng cũng rất nghiêm túc thể hiện về sự bất công của Lâm Chí Linh đối với Hạ Ly. Cách chương.